Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đình để kiếm sống. Chương 56. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh Minh, chúng tôi nhiều người không có giấy tờ tùy thân. Ở Hương Giang chỉ có thể dựa vào công việc này để sống sót đúng vậy. Ở Đại Lục còn có vợ con chờ tiền, nghèo đến mức không thể đi xuống được. Cái mạng này chắc chỉ có quỷ nghèo mới thèm lấy. Anh Minh yên tâm, nếu thực sự xảy ra chuyện, chúng tôi tuyệt đối không trách anh. Anh cứ để chúng tôi làm việc đi. Trung Quốc Minh thấy Khuyên không đi được, dần dần cảm thấy tuyệt vọng, cuối cùng đặt hy vọng vào Sở Nguyệt Ninh. Nơi đây rất nhiều công nhân đều là người từ Đại Lục đến đây làm việc chui. Giá tiền công ở Hương Giang cao hơn Đại Lục vài lần, họ đến đây chỉ là muốn kiếm thêm tiền, làm việc chui không có giấy tờ tùy thân. Gần đây gió tiếng lại thắt chặt, họ đều trốn ở bãi đỗ xe. Ngủ nghỉ, làm việc đều ở một chỗ. Nếu xảy ra chuyện, họ chính là nhóm người đầu tiên chết. Sở Đại Sư, cô làm ơn hãy cứu họ. Sở Nguyệt Ninh nhìn những luồng khí màu vàng kim bay về phía tòa nhà thương mại cao mất trong mây ở đối diện, như suy tư gì đó, quay đầu lại. Yên tâm, tôi sẽ cố gắng hết sức. Vịnh Đồng La, quán ăn khuya trên phố Vĩnh Tường thuộc trường Đại học Công nghiệp. Kiều Tinh dựa vào một chiếc điện thoại công cộng ngoài trời, đi theo bạn học đang ngồi xổm ven đường. Đan Tài Tuấn cầm tờ giấy ghi địa chỉ, so sánh với bản đồ để xác nhận vị trí, cuối cùng quay đầu lại. Chắc chắn là quán ăn khuya này. Hai nam sinh viên tiếp tục nói chuyện. Bạn gái của anh làm ở quán ăn khuya này à? Nhất định phải xác định cho chuẩn đấy. Đúng vậy, Đan Tài Tuấn cất tờ giấy, nghĩ đến việc sắp được gặp bạn gái, trên mặt nở nụ cười nhẹ nhàng. Trước đây, khi tôi gọi điện ở Malaysia, tôi nghe thấy tiếng ồn ào của nhà hàng ở đầu dây bên kia. Tôi cũng hỏi cô ấy, quả thật là làm trong ngành ăn uống. Đan Tài Tuấn lại lo lắng, địa điểm đã tìm được rồi, nhưng làm thế nào để xác định đó là ai? Cần biết rằng Đan Tài Tuấn chưa bao giờ gặp mặt trực tiếp. Kiều Tinh nhìn xung quanh, gõ vào buồng điện thoại bằng nhựa trong suốt. Có điện thoại thì thử gọi xem. Đan Tài Tuấn liền cảm thấy có lý, bèn lấy ra một tệ từ ví tiền. Bỗng nhiên, tiếng chuông vang lên, đàn bồ câu đang mổ thóc trên mái nhà bị hoảng sợ bay đi. Một nhóm nữ tu sĩ mặc áo đen xếp hàng đi ra. Mọi người nhìn sang, A Phụng cảm thấy kỳ quái. Sao Vịnh Đồng La lại có nhiều nữ tu sĩ như vậy? Lạc Biên không phải có nhà thờ Thiên Chúa giáo sao? Một người bạn học khác tên A Hưng nói. Kiều Tinh có trí nhớ tốt, nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc, vội vàng vỗ vai Đan Tài Tuấn. Anh xem, người kia có phải là bạn gái trong ảnh của anh không? Đan Tài Tuấn vội vàng lấy điện thoại ra so sánh, sau một lúc lâu mới xác nhận. Chính là cô ấy, ôi, cậu còn nhớ rõ diện mạo của cô ấy hơn cả tôi. Chỉ nhớ tốt thôi, không có ý gì khác. Kiều Tinh sợ người ta hiểu lầm nên vội vàng giải thích. Không cần khẩn trương, Đan Tài Tuấn không thèm quan tâm, dù sao cũng là kẻ lừa đảo, có quan hệ gì với nhau đâu. Nói xong, Đan Tài Tuấn liền đi đến bục điện thoại để gọi điện thoại. A Phụng và A Hưng lén lút trò chuyện, chẳng lẽ là ở đây thật? Có thể ấm, chẳng lẽ nữ thần nước đường biết bói toán thật à? Không thể nào, sao có thể chính xác đến vậy được? Anh Tinh, A Phụng hỏi, nếu nữ thần thực sự biết bói toán, vậy bây giờ anh tính sao? Kiều Tinh nghĩ đến bệnh tình của anh trai, hắn luôn cảm thấy căn bệnh của anh trai rất kỳ lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu chị Sở thực sự biết xem tướng, thì liệu có nên đi xem thử không? Đang suy nghĩ thì bị cắt ngang, hắn ngẩng đầu lên. Tôi nói lại lần nữa, chị Sở không phải là chủ đề để các cậu bàn tán. Đừng lôi người ta ra nói đi nói lại. À, A Phụng câm miệng. Cách chương,